Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giả tạo của mình, chạy đến đứng bên cạnh Vũ, rơi vài giọt nước mắt. Thật tội cho cô ấy, em đau lòng quá. Đúng lúc đó, y tá để tôi ra khỏi phòng cấp cứu. Vũ và Quỳnh đi lại. Còn tôi sao rồi? Đừng lo, cứ nghỉ ngơi trước đi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 2 của câu chuyện Đời cô Hà. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.